Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, siêu cấp tội phạm. Vụ án phát sinh thời gian là một giờ trước kia. Triệu Tử Bình giơ cổ tay lên nhìn một chút, đồng hồ, nói ra, ước chừng 8 giờ tối nửa khoảng chừng gì đó, mỏ bộ đã muốn không có người rồi. Tất cả mọi người tan tầm về nhà, chuẩn bị ăn Tết, hết năm cũ tuy nhiên không là rất lớn ngày lễ. Rất nhiều gia đình vẫn tương đối coi trọng, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, muốn làm điểm chuẩn bị. Nói sau vùng núi khí hậu tương đối rét lạnh, đại buổi tối đợi tại mỏ bộ văn phòng vừa lạnh vừa đói. Có ý gì? Tự nhiên là về nhà uống chén rượu nhỏ. Tự lấy một cái đĩa củ lạc, nóng hầm hập xem tivi, trông coi vợ con tương đối thoải mái, mỏ bộ không có lưu người. Tương đối tuổi trẻ cảnh sát hình sự hỏi, trên thực tế, trọng án đại đội cũng không phải mỗi người cũng biết bản án tình huống cụ thể. Trách nhiệm cảnh sát một đem tình huống này báo cáo cho cục lãnh đạo. Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong bọn người lập tức tựu rối ren bắt đầu đứng dậy. Hồ Vệ Quốc phụ trách hướng thành phố lãnh đạo tỉnh sở lãnh đạo gọi điện thoại báo cáo. Hồng Phong phụ trách triệu tập cảnh lực, Viên Hoài Anh, Đái Liên Hải, Triệu Tử Bình những này hình trinh chi đội. Trọng án đại đội người phụ trách chủ yếu, tự nhiên là trước tiên được vời tụ tập, tình tiết vụ án phương diện. Đối với bọn họ cũng giới thiệu đắc tương đối kỹ càng. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều là cục thành phố bên ngoài trước tiên được vời tụ tập tới trợ giúp lực lượng. Đã xảy ra như vậy kinh thiên đại án, Hồng Phong không có khả năng đem hắn lưỡng quên. Bạch Kiều Kiều nguyên vốn là trọng án đại đội phó đại đội trưởng. Án mạng xử lý nhiều lắm, nói sau Vương Vi. Cơ hồ cũng đã trở thành biên thành cục thành phố, trụ cột tử, rồi. Cái gì đại án muốn án thiếu được hắn? Lớn như vậy bản án, nếu không có gặp Vương Vi thân ảnh, đại gia hỏa ngược lại muốn cảm thấy không bình thường. Đến khi hắn trên người cái kia cấm độc đại đội trưởng chức vụ. Thật đúng là không có người nào cho hắn chăm chú phân chia qua chức trách phạm vi. Bởi vì tảng đá chỗ bên kia báo cáo nói, phạm tội phân tử hỏa lực cường đại, hành động nhanh chóng, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hồng Phong tại Trinh Đắc Hồ Vệ Quốc cùng thành phố chủ yếu lãnh đạo đồng ý về sau. Thay đổi vũ cảnh chi đội hai cái trung đội binh lực. Võ trang đầy đủ, cùng một chỗ đi Vân Sơn Đồng Mỏ, mặc dù nói phạm tội phân tử đã muốn cướp được tiền chạy trốn. Không có khả năng dựa vào chính là mấy cái người súng cùng vũ cảnh chiến sĩ cứng đối cứng. Nhưng đến tiếp sau cảnh giới cùng bắt nhiệm vụ, đều cần dùng đến rất nhiều nhân thủ. Cân nhắc đến đối phương là một bang cùng hung cực ác bọn bắt cóc có cầm súng. Án mạng trong người, cảnh giới, vòng vây cùng bắt người của bọn hắn, đều phải có đầy đủ áp chế hỏa lực. Hai cái trung đội vũ cảnh chiến sĩ. Đều chưa hẳn đủ, đến lúc đó căn cứ tình huống cụ thể, còn phải lại triệu tập càng nhiều là binh lực cùng cảnh lực. Đoàn xe một hai chục đài xe, đại quy mô khai ra biên thành nội thành, chạy nhanh lên đi trước Vân Sơn huyện tỉnh đạo tuyến. Thập niên 90, biên thành kinh tế tuy nhiên lấy được nhảy vọt phát triển. Nội tình rốt cuộc quá mỏng, còn không có đại quy mô sửa đường. Dù sao sửa đường là nhất thiêu đốt tiền việc, biên thành đi thông Vân Sơn tỉnh đạo tuyến, cùng đi trước thông Viễn tỉnh đạo tuyến đồng dạng, tình hình giao thông rất giống nhau, một đài xe một mình chạy bắt đầu đứng dậy tốc độ có lẽ tương đối nhanh. Nhưng đoàn xe tiến lên hoàn toàn là một chuyện khác, huống chi trong đội xe còn có vài đài xe tải lớn. Tốc độ càng thêm mau không nổi, Triệu Tử Bình. Các người nhanh hơn tốc độ, hình trinh chi đội người trước tiên có thể đi. Rất nhanh, bộ đàm ở phía trong truyền đến Hồng Phong mệnh lệnh, ngữ khí thập phần dứt khoát. Cái này đương lúc, thời gian chính là hết thảy. sớm một phút đồng hồ đuổi tới tảng đá trấn, có lẽ có thể nhiều một phần phá án khả năng. Nếu đợi cả đoàn xe cùng một chỗ đuổi tới, cái kia tối thiểu nhất cũng phải rạng sáng một hai điểm về sau. Dạ, Triệu Tử Bình cũng gọn gàng mà đáp ứng, bởi vì Sa Mạc Vương Tử trực tiếp tựu tại cục thành phố ngoài đại viện điều đầu. Cho nên hiện tại Vương Vi là cả đoàn xe mở đường xe. Bạch Kiều Kiều cùng Viên Hoài Anh bọn hắn theo sát phía sau. Không đợi Triệu Tử Bình mở miệng, Vương Vi đã muốn đạp xuống chân ga, đem tốc độ nói lên. Thập niên 90, Sa Mạc Vương Tử xác thực là khó được tốt xe. Sàn xe cao, chạy nát lộ không sợ treo đến dầu ngọn nguồn xác. Động lực mạnh mẽ, gia tốc nhanh, chân ga cơ hồ là theo gọi theo đến. Cảm giác phi thường thoải mái. Phạm tội phân tử tổng cộng vài người mấy cái súng. Vương Vi một bên vững vàng tiếp tục tay lái, vừa nói, Triệu Tử Bình hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Chần chờ nói, hiện tại cũng không thể thập phần khẳng định, vụ án phát sinh thời điểm, trời đã hoàn toàn hắc thấu rồi. Súng thanh âm vang lên lúc thức dậy, không có ai biết đó là tiếng súng, càng thêm không ai nghĩ đến là có người đoạt tiền. Đều còn tưởng rằng là nhà ai đốt pháo, lễ mừng năm mới chứ sao. Tuy nhiên vẫn chưa tới Tết âm lịch, nhưng tháng chạp ở phía trong cũng không phải hoàn toàn không ai đốt pháo chúc mừng. Tảng đá đồn công an bên kia gọi điện thoại tới thời điểm, nghe nói vẫn còn giao hòa, tạm thời không có tìm được hiện trường người chứng kiến, chỉ có thể phòng trưng. Tên giao hòa này khả năng có 4-5 người. Người người đều có súng, có lẽ còn không chỉ một khẩu súng. Vương Vi cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, một bên nghe Triệu Tử Bình giới thiệu tình huống, một bên kiệt lực trong đầu hồi ức, tìm, đừng lấy, càng nhiều là tin tức, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn không có quá lớn thu hoạch. Vương Vi về cái này bản án tất cả tin tức, tất cả đều đến từ án kiện tổng hợp, Vân Sơn đồng mỏ án. Phát sinh thời điểm, cái khác thời không Vương Vi, vẫn chỉ là Hồng Ngọc đồn công an một cái khổ bức tiểu cảnh sát hình sự. Trong mỗi ngày cùng một đám tên côn đồ liên hệ, quản chút ít lông gà vỏ tỏi chuyện hư hỏng. Như vậy đại án, lúc nào đến phiên hắn ra sân, cùng bình thường thị dân đồng dạng, Vương Vi đối với Vân Sơn đồng mỏ án cũng chỉ có thể là tin vỉa hè. Cái này bản án tại lúc ấy cố nhiên là nổi danh đại án. Trực tiếp kinh động tỉnh sở cùng bộ ở phía trong. Bên trên khẩn cấp vỗ chuyên gia chạy tới chỉ đạo phá án. Nhưng đối với tại Vương Vi mà nói, lại cũng không như thế nào, quan trọng hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là phát sinh ở Vân Sơn huyện án kiện. Tình tiết vụ án lại tương đối đặc biệt. Không có bao nhiêu phổ biến tính. Cùng đại biểu tính trên cơ bản cũng khả năng không lớn thường xuyên phát sinh, tham khảo ý nghĩa không lớn. Vương Vi thì ra là tùy tiện xem thoáng một tí, không có xâm nhập nghiên cứu, hiện trong đầu tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều khắc sâu ấn tượng, chỉ nhớ rõ hình như là 5 người 6 chuôi súng, hắn một người trong cầm trong tay song súng. Tuyệt đối là một đám cực kỳ hiếm thấy tội phạm. Lúc ấy Vương Vi đều bị tên gia hỏa này khiếp sợ đến. 4-5 người, coi như là người người đều có súng. Vậy cũng chiếm không đến cái gì ưu thế à. Đồng mỏ bên kia, nên vậy không chỉ như vậy 5 người 5 đầu súng. Dù sao 100 vạn tiền mặt thu trong nhà đâu rồi. Không có khả năng không nhiều lắm phái vài người trông coi. Đưa ra nghi vấn có lẽ hay là vị kia, tuổi trẻ cảnh sát hình sự, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, 4-5 tên đạo tặc, 4-5 cây súng, quả thật rất khó đối với Vân Sơn đồng mỏ bộ thủ vệ lực lượng hình thành ưu thế. Lại càng không cần phải nói tính áp đảo ưu thế, bởi vì Vân Sơn đồng mỏ bảo vệ khoa cùng kinh cảnh đội đều phối súng. Cụ thể phối bao nhiêu khẩu súng bây giờ còn không rõ ràng lắm. bất quá lớn như vậy một cái quạng mỏ, còn tới gần biên cảnh, lực lượng vũ trang có nên không quá yếu, ít nhất vượt qua 5 thanh súng là khẳng định, không phải như vậy tính toán. Triệu Tử Bình có chút mất hứng, cắt đứt hắn, một phương đến có chuẩn bị, phe bên kia là hào không phòng bị, dưới loại tình huống này, nói một đánh 10 có lẽ khoa trương, một đánh 2 một đánh 3 nhất định là không có vấn đề gì. Huống hồ mục tiêu của bọn hắn không phải giết người, là đoạt tiền, có thể đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ sử dụng. Tại bộ phận là có thể đủ hình thành hỏa lực ưu thế, thậm chí là ưu thế áp đảo. Vương Vi nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn đồng ý Triệu Tử Bình cái này phân tích. Hơn nữa, có súng là có súng, nhưng súng tại trong tay ai khác nhau cũng tương đối lớn. Nếu như 5 tên tội phạm đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, súng pháp tinh chuẩn, nhất là tâm lý tố chất tốt, như vậy đối mặt đồng dạng số lượng hơn nữa mỗi người cầm súng quạng mỏ bảo vệ khoa cán sự cùng kinh, cảnh đội kinh tế cảnh sát nhân dân, nhất định có thể chiếm được ưu thế. Quạng mỏ bảo vệ khoa cán sự cùng kinh tế cảnh sát nhân dân, nhưng chưa nói tới là nghiêm chỉnh huấn luyện lính tác chiến. Bọn hắn bình thường thỉnh thoảng tổ chức qua huấn luyện bắn tỉa đều rất khó nói. Một người cho tới bây giờ không có lái qua súng người. Cho dù cầm trong tay lấy một bả súng, có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Có thể nghĩ, huống hồ có lẽ hay là cảnh tối lửa tắt đèn bị người đột nhiên tập kích. Thất kinh phía dưới, có thể không lầm làm bị thương người một nhà cho dù rất tốt. Theo lần thứ nhất súng tiếng vang lên đến tiền bị cướp đi, trước sau thì đánh cho chừng 20 phút đồng hồ. Đồn công an báo cáo nói, mỏ thượng ít nhất chết, rồi 6-7, phần lớn là kinh cảnh đội cùng bảo vệ khoa, khả năng còn có tài vụ khoa người. Nghi phạm giống như đối với mỏ bộ tình huống rất quen thuộc. Trước hết nhất khống chế được kinh cảnh đội văn phòng. Sau đó bay thẳng tài vụ khoa, bảo vệ khoa người chống cự rồi, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, không có ngăn lại, bị bọn hắn đem tiền cho đoạt đi rồi. Vương Vi khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói ra, may mắn bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Triệu Tử Bình không khỏi sững sờ, lời này có ý tứ gì? Vương Vi đã muốn nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, bằng không thì... người chết chỉ sợ càng nhiều. Triệu Tử Bình cẩn thận tưởng tượng, quả nhiên là cái này lý. Đám người này là tới đoạt tiền, đoạt không đến tiền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lại chưa quen thuộc tình huống, làm không tốt tự loạn giết người. Từ lúc vang lên phát súng đầu tiên đến cướp được tiền chạy trốn, trước sau 20 cũng là thương vong có khả năng xuống đến thấp nhất trọng yếu nguyên nhân. Đại đa số mỏ người trên cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, thì chưa kịp áp dụng bất luận cái gì chặn đường biện pháp. Kẻ bắt cóc cũng đã đắc thủ chạy. Nói cách khác, một đám bàn tay trần hoặc là nhiều nhất cầm vũ khí lạnh thợ mỏ, chính diện chặn đường một đám cùng hung cực ác bọn bắt cóc có cầm súng. Không biết hội tạo thành cỡ nào thảm đả thương nặng vong. Tiền bị cướp đi tuy đáng tiếc, tương đối mà nói, đương nhiên có lẽ hay là người trọng yếu nhất. Cái này bản án báo cáo thời điểm, bị cướp đi bao nhiêu tiền. Nói thực ra, thượng cấp lãnh đạo là không thế nào để ý. Bọn hắn chỉ để ý số thương vong chữ, cùng nhân mạng so với, tiền thật sự không trọng yếu. Thương vong quá nhiều, là có người muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm. Đây mới là trọng điểm, bọn bắt cóc có cầm súng, đội gây, bây giờ còn lẩn trốn rồi, phòng trừng thành phố lãnh đạo muốn ngủ không yên. Vương Vi lại thở dài, nói ra, cũng không phải là, xem chừng đêm nay thượng ngủ không yên nhiều người đắc vô cùng. Triệu Tử Bình nói ra, Vương Vi lắc đầu tiên không có giấc ngủ chính là bọn họ đám người này. Tuy nhiên bọn hắn đã muốn ra tốc, nhưng đuổi tới Vân Sơn Đồng mỏ bộ chỗ trên mặt đất. ít nhất cũng phải là trời vừa rạng sáng về sau, đến thăm dò hiện trường, hiểu rõ tình huống, mở lại tình tiết vụ án phân tích hội, dù thế nào cũng phải bận đến hừng đông. Kế tiếp tựu tiếp tục chiến đấu hăng hái, đội gây bọn bắt cóc có cầm súng thật sự rất nguy hiểm. Như thế nào coi trọng đều không đủ, ai biết bọn hắn hội từ lúc nào tái phát điên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.